Hoàn thị thỉnh nhĩ ngạ chứ ba, chương 126, góc truyện audio.com. Một câu nói, tựa như hỏa khí uy lực cường đại, giống như sét đánh rung trời, làm Triệu gia nhị gia thương tích đầy mình. Triệu nhị công tử bàn chân đau nhức thực thực dẫm lên. Bá vương lão thử bạo tính tình dưới thân triệt để chọc giận Lý Hưu Dữ. Coi như là mình sau rượu thất đức, cũng không thể nín nhịn nam tử trên người. Bịa đặt lý do hãm hại mình. Ngươi nói bậy, nói bậy. Triệu nhị công tử hồn hển ham hở phản kháng. Xuất ra tư thế đã sớm cần phải có. Nam tử trên người thì như đỉnh nặng ngàn cân. Cát cao đặt ở trên người mình. Mặc cho thanh niên dẫy dụa thế nào, cũng là không chút động tĩnh. Nhìn thanh niên dưới thân dẫy dụa đáng yêu như vậy, Lý ma đầu nhẹ giọng hừ cười, không ngừng dùng lời nói đả kích Triệu nhị công tử, còn càng thêm xấu xa tham nhập khe hở giữa giường chiếu và Triệu nhị công tử. Duỗi tay bắt lấy bộ vị là nam nhân buổi sáng thì đều sẽ có phản ứng. Cực kỳ cười sán lạn, cực kỳ hài lòng trêu đùa nói. Hiện giờ cũng mê hoặc như thế, rồi mới bắt chuyện cũng không chịu tiếp, đồng thời nắm chặt vận mệnh của người ta, bộ phận cứng rắn của mình cũng hung hăng húc vào, ngay cả cơ hội phản kích cũng chưa từng cho. Nương theo cường độ âm thanh cường mà lớn, Triệu Trường Hữu phát ra tiếng kêu bi thảm, Lý Đại Giáo Chủ nghe vào mà tâm hoa nộ phóng, so với giọng hát của Linh. Đào hát, nhân nguyện chuyển kia còn muốn êm tai hơn thập phần, bởi vì tình sự đêm qua, nội bích ấm áp, lúc này ướt át nóng rực, nhãn nhụi bao vây lấy thứ thâm nhập, thoải mái đến trình độ không khỏi than nhẹ ra, Lý Đại Giáo Chủ không khỏi cảm khái, thế giới này nguyên lai là tuyệt vời như vậy, không để cho thanh niên có thời gian thích ứng, chậm rãi lùi về sau, giữa vân gia ma sát, sản sinh ra cực hạn vui vẻ. Khiến lỗ chân lông giữa trán đều rõ ràng giãn mở, lùi tới đỉnh chóp, cố ý nán lại, trong nháy mắt người ta nghĩ không ra, mãnh kéo căng, đâm về phía trước, ngay cả căn cũng thiếu chút nữa chôn vào. Nếu không phải đôi tay mảnh khảnh kia, chăm chú bắt lấy cổ tay mình, khóa vững mình ở trên giường chiếu, Triệu nhị công tử nằm úp sấp ở đó, sợ rằng cả người đều bị nam tử phía sau cho bay lên không. Lý Hưu Dữ, thực sự tưởng rằng hắn sẽ cứ như thế đem từ xé rách từ phía dưới. Thanh âm từ sâu trong bụng phát ra, mang theo kinh khủng và thê lương bi ai không nói nên lời. Cực đại run rẩy, giờ này khắc này Triệu Trường Hữu có thể nói là bi thảm bất tận. Con mắt vốn một đôi vì tức giận mà hồng lên, giờ thì chỉ còn lại một mảnh mây mù, đỏ bừng bỏ bừng, giống như thỏ con muốn cắn người ta. Khả con thỏ nhà người ta nóng này còn có thể cắn người. Triệu thỏ này thì khó nói rồi, dù chống lại sao đi nữa, không thể giống như con người bình thường, cũng liền miệng kêu to, kêu nhiều nghiện rồi mà thôi. Thanh âm bi thiết nghe vào trong tai Lý Hưu Dữ, trên khuôn mặt xinh đẹp, ngược lại tiểu ý càng đậm, thích thú cũng là thật lớn tràn đầy, dường như cảm thấy giống như nghiện rồi. Thuận theo bắp đùi dưới rắn chắc kia, lần tìm tới cẳng chân loại hình tương đối khỏe mạnh, đem nó gập về phía trước, toàn bộ phần eo đều nâng lên, động tác cứ thế mà ra ra vào vào. Triệu Trường Hữu bị y làm cho thân hình bất ổn, chỉ có thể chăm chú xoắn lại ra giường, lấy vách tường ổn định để mình không bị y đánh lên đầu giường. Thanh niên bị người chà đạp vẫn còn lợi dụng khe hở giữa sự vận động. Không ngừng được mà chửi đồng, Lý Hưu Dữ, ngươi là, hỗn, đàn, ngôn ngữ ngắt quãng rõ ràng không có độ mạnh yếu gì. Trách không được chỉ có thể bị nam tử ở trong cơ thể hắn tàn sát bừa bãi đem trở thành gió bên tai. Trái lại cùng với kết quả mong muốn tương phản, về trình độ cổ vũ lớn nhất dáng vẻ bệ vệ của nam tử. Làm động tác của y càng thêm phấn khởi, mặc dù như vậy. Cái miệng kia không chịu ngồi yên vẫn trước sau như một không chịu đơn giản thỏa hiệp. Ngươi cho, nhớ kia, thế nhưng, ngôn ngữ lúc này cực kỳ vô lực, tựa như cần phải là thanh niên tự thân miêu tả mới đúng. Hết chương.